Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 nói là vòng cổ, thì thật cũng chính là một cái tinh tế vòng cổ, vì chiếu cố vẫn là cái ấu tể bạch duẫn dương, Thẩm Dục dùng đặc thù tài liệu chế tạo này thon dài tinh xảo vòng cổ, lỏng lẻo treo ở trên cổ hắn, bởi vì báo tuyết ấu tể da lông là màu bạc. Thẩm Dục riêng đem vòng cổ chế tạo thành màu đen, có thể để cho người khác liếc mắt một cái là có thể chú ý tới. Vòng cổ tài liệu Bạch Duẫn Dương nhìn không ra tới, hẳn là Thẩm Dục trong không gian đồ vật, hắn nhưng thật ra không ngại cấp chính mình mang cái vòng cổ. Coi như là nhiều một cái trang trí phẩm, rốt cuộc vòng cổ thực rộng thùng thình, hắn chỉ cần duỗi duỗi móng vuốt là có thể hái xuống. Chân chính làm hắn khí tạc, là vòng cổ thượng treo một cái tròn tròn màu đen điếu bài. Mặt trên có khắc họa một cái con dấu, liền cùng cầu bài không sai biệt là mơ siêu, ngươi tưởng quyển dưỡng ta. Bạch Duẫn Dương ngữ khí thực lãnh, rất có Thẩm Dục gật đầu hắn liền một móng vuốt hồ đi lên tư thế. Thẩm Dục sửng sốt, theo bản năng mà lẩm bẩm nói, như thế cái ý kiến hay, ý kiến hay. Bạch Duẫn Dương hai mắt phun hỏa, gầm nhẹ một tiếng hướng Thẩm Dục nhào qua đi, nhảy đến trên vai hắn, nho nhỏ móng vuốt hóa thành tàn ảnh, đối với hắn cái ót tay năm tay mười điên cuồng bạch bạch bạch. Không có biện pháp, hắn trên người con rết quá dày đặc, chỉ có thể đi đầu. Thẩm Dục giờ khóc giờ cười mà đứng ở nơi đó mặc hắn đánh. Dù sao không đau không ngứa, chờ nổ thành cầu mao đoàn tử tiêu khí. Hắn mới kiên nhẫn mà giải thích, đây là kia khối hắc bàn mảnh nhỏ đổi lại đây, trên cổ mang cái này, về sau không có người tại bên người ngươi cũng có thể ở thành phố S nội đi lại. Sẽ không có tuần tra đội bắt giữ ngươi, nói tới đây. Thẩm Dục ngữ khí có chút tự diễu, ngươi không nghĩ đãi ở chỗ này không phải sao, cả ngày vây ở trong phòng căn bản vô pháp đi ra ngoài tìm đồ vật. Người kiên nhẫn cũng mau hao hết, Bạch Duẫn Dương cứ như vậy ngồi xổm Thẩm Dục trên vai. Để sát vào ma tu tuyển tú khuôn mặt, nhìn gần, người như thế nào biết ta muốn tìm đồ vật. Đoán, Thẩm Dục hơi hơi nghiêng đầu, không chút để ý hỏi, người muốn tìm cái gì? Muốn hay không ta hỗ trợ? Bạch Duẫn Dương trực tiếp cự tuyệt, không được, ta chính mình tới, Thẩm Dục làm như đoán được Mao đoàn tử sẽ nói như vậy. Một chút cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu dặn dò hắn. Vậy ngươi cẩn thận, không cần sợ chính mình gặp rắc rối. Chọc sự cũng không quan hệ, ta có thể bảo vệ ngươi tuy rằng cảm thấy Thẩm Dục này phiên nói không thể hiểu được. Nhưng là, ta không phải họa tinh, ta cũng sẽ không gặp rắc rối, Bạch Duẫn Dương táo bạo mà hừ hừ. Cái kia không nhất định, nhớ tới sớm một bước trở về dị năng giả. Còn có mấy ngày nay mặt trên quanh co lòng vòng mà hỏi thăm. Thẩm Dục chỉ cười không nói. Cái này thẻ bài thực chân quý, là hắn phí rất lớn kính mới lấy về tới. Toàn thị chỉ có 3 cái. Bất quá này đó không cần phải nói cho ấu tể. Thẩm Dục sẽ không bởi vì người khác mơ ước liền đem Mao đoàn tử khóa ở nhà. Ấu tể thích tự do, thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Ở trước kia phòng nhỏ khi... Thẩm Dục không ngừng một lần thấy này chỉ tiểu tể tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài không? Chung, khi đó hắn còn đắm chìm ở chính mình sự tình, sở hữu không có để ở trong lòng. Lúc này đây hắn không nghĩ lại bỏ qua. Hắn hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Xảy ra chuyện, Thẩm Dục sẽ vì hắn chống đỡ. Người có tên sao? Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu. Có a, người hỏi cái này để làm gì? Nói cho ta. Ta muốn biết, Thẩm Dục mỉm cười, nhìn không chớp mắt mà nhìn trên vai mềm mại một đoàn. Trong mắt là Bạch Duẫn Dương xem không hiểu cảm xúc. Bạch Duẫn Dương, ta mẫu thân lấy tên, Mao đoàn tử ưỡn ngực ngẩng đầu. Rất là kiêu ngạo, Thẩm Dục yên lặng ở trong lòng đêm này ba chữ niệm một lần. Đem trên vai tiểu gia hỏa đặt ở trong nôi, kế mây điếu rổ ở mặt thế trước thực thường thấy. Nhưng mà thế sau Thẩm Dục lại hạ một phen công phu ở tìm được. Thấy Bạch Duẫn Dương ngoan ngoãn đãi ở bên trong, còn cố ý động động thân thể làm điếu rổ lắc lắc. có chút buồn cười, hắn cũng nên trở về nghỉ ngơi. Cùng đám kia cáo già chu toàn 2 ngày, liền tính hắn có linh lực chống đỡ, cũng cảm thấy mệt mỏi. Lâm xoay người trước, hắn đột nhiên tới một câu. Đúng rồi, làm tiểu gấu trúc cũng cấp chính mình lấy cái tên. Luôn là tiểu gấu trúc kêu. Quá phiền toái, Bạch Duẫn Dương hự hự chui vào điếu rổ chăn mỏng chung. Nghe vậy có chút nghi hoặc, nó không phải kêu ma cầu sao? Tuy rằng tên này cùng nó cao lãnh tính cách thực không hợp. Đi vào hành lang ma tu thân ảnh giấu ở chỗ tối. Chỉ có thể thấy trên mặt bất đắc dĩ tươi cười, làm như ở oán giận Mao đoàn tử quá mức trì độn. Ma cầu tên này, ta thu hồi, tựa như ngươi nói vậy. Đời trước sự tình nên buông xuống. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chăm chú bên ngoài ma tu. Xanh thảm đôi mắt dường như thần bí hồ nước dần dần đẩy ra một vòng gợn sóng. Cuối cùng quy về bình tĩnh. Hảo, ta sẽ nói cho nó, hôm sau. Đắm chìm ở tu luyện chung Bạch Duẫn Dương bị dưới lầu một trận quang quang quang đánh thức. Hắn táo bạo đều nhảy xuống điếu rổ, móng vuốt một câu mở cửa. Ghé vào tay vị nơi đó nhìn ở trong phòng bếp rất bận rộn Thẩm Lê. Còn có chân chó làm trở ngại chứ không giúp gì Hàn Tử Dương. Mà thế sao tài nguyên quá khẩn trương, liền tính Thẩm Dục là đoàn trưởng cũng không thể ngoại lệ. Cùng mấy cái quen biết người ở tại một đống biệt thự. Nhưng là đại gia bao gồm Hàn Tử Dương, nhìn thấy hiện tại Thẩm Dục trong lòng có chút phạm sợ. Cho nên cam chịu lầu 3 là Thẩm Dục mà tư nhân không gian. Bạch Duẫn Dương thấy Hàn Tử Dương cười tủm tỉm mà trước mặt cùng sau. Còn không ngừng chế tạo tạp âm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cố ý phóng trọng bước chân, ngao, hắn ác thanh ác khí mà kêu lên, cợt nhà Hàn Tử Dương ngẩng đầu, hướng lầu 3 tay vịn Mao đoàn tử vẫy tay, tiểu gia hòa. Mau xuống dưới ăn cơm mơ siêu thấy hắn còn có tiến phòng bếp hỗ trợ tư thế. Thẩm Lê nhấp miệng không dung cự tuyệt mà đẩy ra hắn. Đoàn trưởng còn ở nghỉ ngơi, thấy Hàn Tử Dương hoảng sợ nhìn mặt trên tìm kiếm Thẩm Dục thân ảnh. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường trở lại trong phòng tiến vào phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt. Tuy rằng không thể hóa thành hình người. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khống chế được bàn chải đánh răng phiêu phù ở giữa không trung cấp chính. Mình đánh răng, sau đó lạch cạch một tiếng bên cạnh khăn lông bay qua tới cái ở trên mặt. Dùng chính mình 2 chỉ lông xù xù chân trước rửa mặt. Chờ Bạch Duẫn Dương sửa sang lại hảo tự mình, tiểu gấu trúc đã ghé vào lầu 1 trên sofa, thấy Bạch Duẫn Dương xuống dưới. Nó hỏi, người muốn đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ lắc đầu, vừa trở về, tạm thời không tính toán đi ra ngoài, chờ thêm một đoạn thời gian, nhiệm vụ lần này Phong Ba bình ổn lại nói, hắn có một số việc muốn hỏi tiểu gấu trúc, người biết Thẩm Dục đem hắc bàn mảnh nhỏ đưa cho ai sao? Viện nghiên cứu tiểu gấu trúc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn khắp nơi nhẹ người Bạch Duẫn Dương. Người hỏi hắc bàn mảnh nhỏ làm gì? Muốn... Bạch Duẫn Dương dứt khoát gật gật đầu, cái này ý niệm cũng là hắn ở công viên thấy xương đen sau dâng lên tới. Phụ thân Bạch Phệ ở hắn trong thân thể lưu lại lưỡng đạo linh lực. Một đạo là trên trán kia mặt màu đỏ hộ ấn, bên trong còn kéo dài ra một cái không gian, lấy này tới bảo hộ hắn. Một khác nói chính là trong cơ thể linh lực khóa, này nói linh lực khóa sẽ khóa trụ hắn hóa thành hình người năng lực. Làm Bạch Duẫn Dương vẫn luôn duy trì hình thú, nhưng là ngày hôm qua gặp được hắc bàn mảnh nhỏ sau. Hắn trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, có lẽ có thể lợi dụng hắc bàn mảnh nhỏ phá tan phụ thân linh lực khóa. Bạch Duẫn Dương biết hắc bàn mảnh nhỏ lực lượng mang theo bất tường cùng cuồng bạo hơi thở. Nếu ở vô giới lĩnh vực, kia cổ năng lượng hẳn là người gặp người ghét. Hơn nữa hắc bàn mảnh nhỏ có thể đem người thôi hóa thành tang thi. Bản thân liền không phải cái gì thứ tốt, nhưng nó chỉ cần có năng lượng là đủ rồi. Ở 1000 năm trước vô giới lĩnh vực, có một kiện pháp bảo ngang trời xuất thế dẫn tới mọi người cạnh tương cướp đoạt. Toàn bộ đại lục thương vong vô số, máu chảy thành sông, cái này pháp bảo chính là Dung Linh Đỉnh, Dung linh đỉnh lai lịch đại gia cũng không biết được, nhưng nó tác dụng lại lệnh sở hữu tu sĩ cùng ma tu điên cuồng. Mặc dù tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng không tiếc, dung linh đỉnh, danh như ý nghĩa, là có thể tan chảy hết thảy đồ vật, cỏ cây để vào đỉnh nội có thể tinh luyện ra cỏ cây tinh hoa. Tu luyện chuẩn bị linh thạch nguyên bản liền rất thuần túy. Nhưng là ở đỉnh nội tăng thêm tinh luyện sao? Sẽ hình thành nho nhỏ linh lực kết tinh, xúc ra thức dung, mặc dù là bình thường nhất thủy, bỏ vào đi lúc sau chậm đợi 3 ngày, cũng có thể tinh luyện ra thủy chi tinh hoa. Chỉ cần có năng lượng, dung linh đỉnh là có thể tăng thêm tinh luyện, cho dù là phóng một con linh thú đi vào, 3 ngày sau cũng có thể tinh luyện ra một viên nho nhỏ linh đan. Cái này pháp bảo có thể nói là giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, miêu tả chân thật. Cái này mỗi người tranh cường pháp bảo đã từng dừng ở một cái tu sĩ trong tay. Hắn vọng tưởng mượn dung linh đỉnh nhắc tới luyện phụ thân bạch phệ linh lực. Bị phụ thân giết chết sao? Dung linh đỉnh cũng dễ chủ. Lúc này cái kia xám xịt đỉnh liền ở bạch duẫn dương trong không gian. Là phụ thân bạch phệ tặng cùng hắn. Mặc kệ hắc bàn mảnh nhỏ có cỡ nào cuồng bạo lực lượng. Chỉ cần đặt ở dung linh đỉnh, 3 ngày lúc sau là có thể biến thành loại bỏ hết thảy mặt trái ảnh hưởng. Nhất thuần túy năng lượng, Bạch Duẫn Dương có thể mượn dùng luồng năng lượng này đánh sâu vào phụ thân linh lực khóa. Kỳ thật bạch bàn mảnh nhỏ cũng đúng, nhưng bạch bàn có thể đuổi đi tang thi, trợ giúp biến dị động vật tiến hóa. Cho nên Bạch Duẫn Dương không tính toán tiêu hao những cái đó không hề sinh tài nguyên. Rốt cuộc nếu muốn đánh sâu vào phụ thân hạ linh lực khóa, yêu cầu năng lượng khẳng định không phải nhỏ tí tẹo có thể đạt thành. Người muốn hắc bàn mảnh nhỏ làm gì? Tiểu gấu chúc ý bảo Bạch Duẫn Dương đến trên sofa nói tỉ mỉ. Bạch Duẫn Dương nhảy thượng sofa, hữu khí vô lực mà nhìn phòng bếp. Ngay cả truyền ra mùi hương đều không thể làm hắn đánh lên tinh thần. Ta yêu cầu bên trong năng lượng thấy tiểu gấu trúc không tán đồng mà nhìn hắn. Mao đoàn tử vẫn là lộ ra một chút, yên tâm, hắc bàn mảnh nhỏ cuồng bạo lực lượng đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại có thể giúp ta giải quyết một ít vấn đề, tiểu gấu trúc yên tâm. Nói ra chính mình biết đến tình báo. Hắc bàn mảnh nhỏ trừ bỏ rơi dụng bên ngoài, mặt khác đều ở phòng nghiên cứu. Bọn họ có đặc thù thiết bị có thể ngăn cách bên trong cuồng bạo lực lượng, Bạch Duẫn Dương gật gật. Đầu, yên lặng đem thăm dò phòng nghiên cứu đề thượng nhật trình. Chờ ăn qua cơm sáng, thẩm dục một lần nữa trở lại lầu ba nghỉ ngơi thuận tiện xử lý dong binh đoàn lớn lớn bé bé sự tình. Hàn Tử Dương ở một bên hiệp trợ. Ma tu trước khi đi thấy Bạch Duẫn Dương nhàm chán bộ dáng. Hảo tâm nhắc nhở một câu, người có thể đi dạo này phiến lính đánh thuê đóng quân mà. Đóng quân mà biến dị động vật ở cái này địa phương không chịu hạn chế. Người có thể cùng chúng nó ở bên ngoài chơi, Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Hiện tại mọi người đều ở dưỡng thương, phòng trừng không có một cái biến dị động vật có thể ra cửa. Bọn họ chủ nhân cũng không có khả năng làm chúng nó ra tới. Hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm bò tu luyện đi. Rạng sáng, biệt thự nội người bởi vì không có hoạt động giải trí sớm ngủ. Toàn bộ đóng quân mà đều yên lặng xuống dưới. Chỉ có bên ngoài tuần tra dị năng giả ngẫu nhiên đi ngang qua tiếng bước chân. Đoàn thành một cái cầu xúc ở chăn mỏng Bạch Duẫn Dương mở dựng đồng. Lục lấp lánh quang mang đột ngột mà xuất hiện ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong phòng. Bạch Duẫn Dương run run thân mình nhảy xuống điếu rổ, xoay người nhìn về phía cửa sổ, đang muốn mở ra cửa sổ nhảy xuống đi. Phía sau cửa phòng không tiếng động mở ra, người muốn đi nào, ban ngày hắc rượu thạch giống nhau trong mắt càng thêm thâm trầm. Tựa như vọng không đến đế vực sâu, Bạch Duẫn Dương đột nhiên quay đầu lại. Vẻ mặt kinh hách biểu tình, người ở chỗ này làm gì? Hắn thế nhưng không có nghe được ma tu tiếng bước chân. Này quá dọa người, đứng ở cạnh cửa ma tu đi bước một đi vào tới. Thân thể thoạt nhìn có điểm cứng đờ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, màu đen con ngươi bên trong không có chút nào thần thái. chỉ là cứng còng mà nhìn hư không, giống như không có linh hồn rối gỗ. Ngươi, muốn hay không cùng ta ký kết khế ước? Biết đêm nay chính mình tra xét kế hoạch muốn vô tật mà chết, tiểu tể tử lặng im một lát. Không thể nhịn được nữa mà một đầu chùy đụng phải đi. Thấp giọng quát, bệnh tâm thần, ngươi ở mộng du sao? Tối hôm qua tích tụ hảo cảm làm ngươi một câu bại hết. Ngươi loại này ban ngày ôn hòa, buổi tối dọa người trạng thái khi nào mới có thể tiêu trừ? Tin hay không ta thật sự tấu ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.